Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Thanh Vương Đao Cường Hóa. Chương 625, Thanh Vương Đao Cường Hóa. Lúc này đây Tần Phong đi Độ Tăng Bồn Địa. Có thể nói là to lớn mùa thu hoạch, chỉ nói tài liệu chất đống như núi. Săn giết số lượng tối thiểu 28 cái chủng mẫu. Tần Phong tài liệu tiền bạc. Chỉ sợ cũng đến 50 vạn ức. Trùng thú tài liệu, giá cả sẽ thấp một ít. Tương đối khổng lồ dị thú, trọng lượng cùng diện tích trên cũng sẽ ít đi rất nhiều. Thì là như thế, số lượng trên cũng vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, số tiền này Tần Phong hiện tại cũng lấy không được. Thì là Tiết Hưng Phúc hiện tại đã rất lợi hại, cũng không có biện pháp một hơi toàn bộ xử lý xong. Thế nhưng Tần Phong còn có khen thưởng tiền bạc cùng chiến công. Chỉ cần là khen thưởng tiền bạc, thì có 170 vạn ức. Chiến công có 150 vạn. Trước đây thượng hàm để Tần Phong hối đoái hỏa diễm thánh thạch, cũng chỉ dùng 50 vạn. Hôm nay Tần Phong có 150 vạn chiến công. Giống như khi đó hối đoái tích phân. Trước đó cùng Z chiến đấu tổn thất, rốt cuộc đền bù một ít. Đáng tiếc, địa ngục chi thạch nhưng không có. Thế nhưng Tần Phong lần này hối đoái đồ vật đều không kém gì hỏa diễm thánh thạch. Hỏa diễm thánh thạch là dị năng giả sử dụng vật, mà cổ võ giả tất cả đều đem đồng dạng trọng yếu đồ vật biến thành tài liệu. Vạn trọng thạch, cực hỏa huyền tinh, thiên ba thiết, không sai, chính là cái này ba loại vật. Hao tốn Tần Phong đủ 150 vạn chiến công. Vạn trọng thạch tăng thêm vào trong vũ khí, có thể nhường cho vũ khí trọng đại vạn cân. Cực hỏa huyền tinh ẩn chứa biến dị hắc diễm, chế tạo vũ khí rót vào nội lực sau đó có thể thả ra khủng bố ngọn lửa màu đen. Đối học tập liệt hỏa võ kỹ người đến nói, đơn giản là tha thiết ước mơ tồn tại. Thiên ba thiết thêm vào trong vũ khí có thể nhường cho nội lực chấn động, có lẽ chỉ là thường thường một lần. Trên thực tế trên thân đao năng lượng đã công kích mấy nghìn lần. Bất quá, cái này ba loại hy hữu không gì sánh được tồn tại. Đều có một cái to lớn vấn đề. Nội lực hao tổn không gì sánh được kịch liệt. Lấy thiên ba thiết làm thí dụ. Chấn động nghìn lần, nội lực muốn không ngừng phát ra. Một lần công kích, bộc phát ra nghìn lần uy lực. Như thế phát ra nội lực tự nhiên cũng là nghìn lần. Bằng không uy lực lớn lớn giảm xuống, chỉ có thể biến thành trăm lần, mười lần. Có lẽ có người dùng dạng này tài liệu đánh tạo thành thần binh lợi khí, nhưng là tuyệt đối là giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu số. Hoặc là không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không thả ra lá bài tẩy. Còn đối với Tần Phong mà nói, nội lực, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Hy vọng cái này ba loại tài liệu sẽ không xung đột đi. Dù sao luyện khí không phải là hầm loạn món ăn. Nếu như không có thần kỳ ma phương loại này cấp bậc tài liệu, Tần Phong cũng không dám lung tung nếm thử. Tần Phong đem Thanh Vương đao nhưng tiến trong thần kỳ ma phương, lại tăng thêm một ít săn giết đỉnh cấp C đoạn trùng mẫu sắc ngoài. Tần Phong đã rất dài thời gian chưa từng đề thăng Thanh Vương đao. Có Thái Dương tinh thiết tồn tại, Thanh Vương đao một mực rất tốt dùng. Thế nhưng hôm nay Tần Phong nội lực đều đến B đoạn, tự nhiên theo đề thăng, rất nhanh, Thanh Vương đao bên trong, nguyên bản D đoạn thú hoàng tài liệu bị loại bỏ, dung hợp thành mới Thanh Vương đao, lại biến hóa không lớn. Trở lại, Tần Phong lần này đầu nhập, cũng là B đoạn thú hoàng tài liệu. Những tài liệu này, đủ hao tốn Tần Phong 10 vạn ức. So với Khổng Bác chế tạo thiên cơ phi đao còn nhiều hơn ra 5 vạn ức. Có thể gặp Tần Phong lựa chọn tài liệu càng là cường đại. Hôm nay có B đoạn nội lực, Tần Phong tự nhiên muốn một bước đúng chỗ. Đến nỗi trước đó C đoạn thú hoàng tài liệu, chỉ là một loại quá độ. Để Thanh Vương đao cơ sở càng thêm rắn chắc, Thanh Vương đao dung hợp đến phi thường hoàn mỹ, khí tức cũng theo cải biến. Lúc này Tần Phong rốt cuộc gia nhập ba loại có thể so với S đoạn tài liệu. Ý thức lực điều khiển dưới, vạn trọng thạch, cực hỏa huyền tinh, thiên ba thiết từ từ dung nhập vào Thanh Vương đao bên trong. Mà lúc này, Thanh Vương đao hình dạng, rốt cuộc lần nữa cải biến. Màu đỏ tím màu sắc làm sâu sắc đứng lên, biến thành từ ngọn lửa màu đen. Hơn nữa cái này hỏa diễm càng thêm nội liễm, không có trước đó phách lối. Ra, Tần Phong ý thức lực điều động, Thanh Vương đao bay ra thần kỳ ma phương, phát ra một tiếng ông minh. Cái này thanh ông minh, để người cảm thấy tóc gáy đều đứng lên. Đây là thiên ba thiết đặc tính. Chấn động, Tần Phong bắt lại chuôi đao, cảm thụ được Thanh Vương đao nặng nề lực đạo, nhưng bởi vì thần kỳ ma phương nguyên nhân, lại dễ dàng sai khiến, quá mạnh mẽ. Lúc này, liền Tần Phong đều cảm thấy, dạng này sát thương lợi khí, mặt đối với nhân loại tranh đấu thời gian, còn là không nên dùng tốt. Đương nhiên, đối mặt địch nhân, chỉ cần Tần Phong lấy ra Thanh Vương đao, cái này nhất định là đối phương tử vong thời khắc. Bất quá ta dùng thần kỳ ma phương chế tạo những vật khác đều cho phác phác, làm sao Thanh Vương đao càng ngày càng chọc người chú mục. Nhìn như vậy đi, nói không đặc thù cũng không thể. Tần Phong cũng là bất đắc dĩ. Tần Phong mở ra máy truyền tin, tìm đến Lưu Chấn Sơn bấm đi qua. Lưu thúc, cho ta làm một cây đao, tài liệu tới chỗ của ta lấy. Lưu Chấn Sơn có chút nghi hoặc, tổng tài đại nhân, người muốn là cấp bậc gì vũ khí? Dù sao Lưu Chấn Sơn là biết Tần Phong có Thanh Vương đao. Hơn nữa Thanh Vương đao dung hợp tinh thần thiết, còn là Lưu Chấn Sơn thao đao. C đoạn trùng hoàng tài liệu, người tùy ý làm, coi như luyện tập. Lưu Chấn Sơn thiếu chút nữa ngất đi. C đoạn trùng hoàng, còn tùy ý làm. Lưu Chấn Sơn lần nữa ý thức được, hiện tại Tần Phong đã không đơn thuần là tài đại khí thô có thể hình dung. Ngược lại Tần Phong căn bản không thèm để ý lãng phí. Có 28 cái trùng hoàng hắn, tại sao sẽ để ý một cái trùng chân? Thừa dịp Lưu Chấn Sơn chế tạo phù văn vũ khí thời gian, Tần Phong cũng không có bế quan tu luyện. Phong Lê tập đoàn hiện tại đi vào quỹ đạo, liên tiếp kéo lên, thật nhiều đồ vật, đều không cần Tần Phong tự thân đi làm. Thế nhưng Tần Phong còn có một thân phận khác, Bắc Hải Châu Châu Trưởng. Cái này cùng Phong Lê tập đoàn, hoàn toàn là hai khái niệm. Mà trước đó, Tần Phong cũng không có thật quản lý Bắc Hải Châu. Tần Phong tìm người thông chi những thành thị khác người phụ trách. Lúc buổi tối, những người này đã đến Phong Lê Thành, lắp đặt thiết bị đơn giản. Phong cách đại khí bên trong phòng họp, đã tiến vào một loạt người. Những người này trên ngực đều có đê đoạn tiêu chí, địa vị cũng không thấp, dĩ nhiên đều là thành chủ phó thành chủ, hoặc là thực quyền tướng quân. Trong này, còn có Tần Phong quen thuộc, Ngưu Mông Thành thành chủ Mạnh Lâm, Kỳ Hàn Thị phó thị trưởng Hàn Viễn Trinh đám người. Chỉ là hiện tại, địa vị đảo ngược, Tần Phong gió lốc thẳng lên. Mạnh Lâm, Hàn Viễn Trinh chỉ có thể nhìn lên. Lần này Châu trưởng đột nhiên bảo chúng ta đến. Không biết vì cái gì. Các ngươi nghe được cái gì tin tức sao? Không có. Có người nói Châu trưởng mới từ trên chiến trường xuống. Phong Lê tập đoàn nội bộ đều đã truyền khắp. Lời đồn đãi kia là thiệt hay giả? Vây quét 28 cái C đoạn thú triều, chiến công trăm vạn. Nghe hình như là khoác lác a. C đoạn đại nhân thực lực sâu không lường được. Ta cũng chưa có tiếp xúc qua. Ai? Cùng Phong Lê tập đoàn người so với, chúng ta thật là không có mẹ hài tử a. Tay chân già cả, gia nhập Phong Lê người ta cũng sẽ không muốn. Những người này thổn thức lên. Tần Phong quản lý Phong Lê tập đoàn, bồi dưỡng cường giả là chuyện đương nhiên. Thế nhưng Mạnh Lâm những người này, thân phận là nhân loại liên minh. Mặc dù là Tần Phong thủ hạ, thế nhưng tiền lương đều không phải là Tần Phong mở. Thậm chí vua triều nào thần triều nấy, cố gắng ngày nào đó Tần Phong nghĩ khen thưởng thuộc hạ, lập tức đưa bọn hắn bỏ cũ thay mới, cũng là khả năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,